Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 128, góc chuyện audio.com, chương 128, máy bay trải qua mấy giờ phi hành, rốt cục đáp xuống sân bay Kinh Đô. Lúc Triệu Mà Thương bước ra máy bay, một loại cảm giác kỳ diệu nảy lên trong lòng. Kinh Đô là quê hương thật sự của cô, lòng của cô lại lưu tại một địa phương khác cách xa nơi này. Bị cái người tên Thương Mặc vững vàng nắm trong tay. Mà Thương, hoan nghênh trở về, Đan Trác nhìn con gái đứng ở nơi đó ngẩn người. Đi tới mỉm cười nói, gật đầu, biết rõ từ nay về sau sẽ không có thể lộ ra một mặt mềm yếu của mình. Vẻ mặt Triệu Mà Thương thản nhiên, cưỡng chế tưởng niệm mãnh liệt trong lòng mình. Nhìn Đan Trác, con sẽ ở chỗ nào? Đi tới chỗ ta ở, đem sự lạnh nhạt của con gái nhìn ở trong mắt. Đan Trác có chút bất đắc dĩ nói. Ba ba con hẳn là biết con đã trở về. Đi thôi, được, đi theo Đan Trác ngồi lên xe. Triệu Mà Thương nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức mà vuốt nhẹ cửa sổ xe. Có chút mê man, điện thoại di động vào lúc này vang lên. Triệu Mà Thương liếc mắt nhìn Đan Trác ở bên cạnh, cầm điện thoại di động nhấn nghe. Bên đầu điện thoại kia giọng nói của Thương Mặc tràn đầy cố giả vờ thoải mái. Chị đến nơi rồi sao? Thật lâu không có đi trở về. Nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ rất biết điều. Ha ha ha, đặt điện thoại bên tai. Triệu Mà Thương nghe thấy giọng nói của Thương Mặc đầy lồng ngực đau đớn không biết mở miệng nói như thế nào. Hơn nửa ngày, cố nặn ra một nụ cười. Dùng giọng nói nhẹ nhõm giống em ấy nói. Thật sự nghe lời như vậy sao? Chị sẽ tùy thời hỏi lệnh Hồ Huyên à nha. Đừng tưởng rằng em là bang chủ thì có thể làm cho lệnh Hồ Huyên nói với chị lời nói dối. Như thế nào lại thế được, em rất trung thực mà. Lau lau nước mắt bên khóe mắt, Thương Mặc một thân một mình ngồi ở trong phòng ngủ. Lòng tràn đầy vắng vẻ. Ừ, chị tin tưởng em. Triệu Mà Thương có chút hoảng hốt nói. Trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nói ra như thế nào. Hai người trầm mặc hồi lâu. Một lát sau Thương Mặc cười hai tiếng nói. Buổi tối trước khi ngủ em sẽ gọi điện thoại cho chị. Chị nghỉ ngơi thật tốt đi nhé. Ngồi máy bay rất mệt mỏi. Ừ, cúp điện thoại. Triệu Mà Thương cất di động. Tiếp tục xem ngoài cửa sổ ngẩn người. Đan Trác nhìn dáng vẻ Triệu Mà Thương mất hồn mất vía. Ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nét mặt nhưng vẫn là bộ dạng thản nhiên. Bây giờ con trở về cũng được. Nếu như muốn lưu lại, cũng đừng làm ra vẻ không có tinh thần như vậy. Triệu Mà Thương chống cằm như trước vẫn duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng điệu lạnh lùng, con biết rõ, vừa trở về, trước tiên nghỉ ngơi vài ngày đi. Ở chỗ này con có thể tùy ý đi lại. Thân phận của con ở nơi này trong Kinh Đô. Không ai dám cưỡng ép đối với con. Bao gồm cả ba ba của con cũng như vậy. Đan Trác hai tay ôm ngực. Giọng nói bình tĩnh mà tự tin. Chuyện mất mặt ông ta không dám làm đâu. Đem vài sợi tóc nghịch ngợm vén lên sau tai. Triệu Mà Thương không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ liền nói. Ngày mai liền đưa con đến công ty. Tựa hồ sớm đã ngờ tới cô sẽ như thế. Đan Trác cười cười. Được, ném điện thoại di động lên giường. Thương Mặc kéo gối đầu của Triệu Mà Thương qua ôm lấy. Mãi cho đến khi trời tối cũng không có từ trong phòng đi ra. Tại sao Triệu Mà Thương lại tổn thương tâm của thiếu chủ chứ? Linh Lung có chút tức giận nói. Chào mày, vẻ mặt khổ đại cứu thâm. Vậy cũng không có biện pháp. Lệnh Hồ Huyên ngồi ở trên ghế salon. Thở dài, cô ấy nhất định cũng xoắn suýt thật lâu rồi. Em không rõ, trong mắt Linh Lung tràn ngập mê hoặc. Thiếu chủ đối với cô ấy tốt như vậy. Ở chỗ này cô ấy muốn cái gì có cái đó. Tại sao muốn trở về làm người thừa kế cái gì đó chứ? Còn có, không phải cô ấy vẫn luôn nói phải làm kiểm sát trưởng vì chính nghĩa cái gì đó sao? Thiếu chủ yêu cô ấy như vậy. Cô ấy còn nhẫn tâm làm cho thiếu chủ thương tâm như thế. Em đã nói cô ấy yêu thiếu chủ khẳng định không có nhiều bằng thiếu chủ yêu cô ấy. Linh Lung khó có được một lần nói nhiều lời như vậy. Trong lời nói tràn đầy tức giận bất bình, đối với Thương Mặc giữ gìn chi tâm làm cho Lệnh Hồ Huyên hơi hơi cảm thấy có chút ê ẩm. Rồi lại bất đắc dĩ, thiếu chủ đối với Linh Lung mà nói là người đặc biệt nhất. Đó không phải là ái tình, nhưng mà, tóm lại là nàng không có biện pháp thay thế được. Ngồi xổm trước mặt Linh Lung, nhìn bộ dạng tức giận của người nào đó, Lệnh Hồ Huyên lôi kéo tay cô nói. Linh Lung, cũng là bởi vì cô ấy quá yêu thiếu chủ, mới có thể làm ra loại quyết định này. Em không hiểu, Linh Lung nói thẳng, nhìn Lệnh Hồ Huyên, yêu mà nói làm sao có thể dễ dàng khinh địch như vậy lựa chọn rời đi như vậy. Triệu Ma Tương nhưng thật ra là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Từ lúc bắt đầu học đại học chính là như vậy. Lệnh Hồ Huyên mỉm cười, nhớ tới thời kỳ học đại học, vẻ mặt quật cường của Triệu Ma Thương, tiếp tục nói, lấy tính cách của cô ấy, từ lúc cô ấy bắt đầu nhận thức thiếu chủ, vị trí của cô ấy vẫn luôn ở thế yếu, cho dù thiếu chủ là một người bị vợ quản nghiêm, rất nghe lời của cô ấy, nhưng khi đối mặt thời điểm khó khăn, vĩnh viễn đều là thiếu chủ ngăn tại trước mặt cô ấy. Bảo hộ cô ấy, coi chừng cô ấy, đại đa số thời điểm, biết rõ thiếu chủ có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn không thể làm gì. Nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt Linh Lung biến mất, dần dần chuyển thành như có điều suy nghĩ. Lệnh Hồ Huyên tiếp tục nói, Triệu Ma Thương nơi nào sẽ cam tâm, nơi nào sẽ cam lòng làm cho thiếu chủ một mình chịu nhiều khổ như vậy. Cô ấy muốn làm người vì dân chờ lệnh một kiểm sát trưởng tốt không sai. Nhưng cô ấy càng muốn bảo hộ thiếu chủ hơn. Linh Lung, lúc này đây, lý tưởng cùng thiếu chủ. Triệu Ma Thương lựa chọn thiếu chủ. Lúc này đây, lý tưởng cùng thiếu chủ. Triệu Ma Thương lựa chọn thiếu chủ. Những lời này lập tức làm cho Linh Lung ngây dại. Hơn nửa ngày, bất đắc dĩ mà cười khổ. Thế nhưng mà thiếu chủ thương tâm rồi. Tôi vừa mới nói với em rồi, thiếu chủ thông minh như vậy, đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ điều này. Lệnh Hồ Huyên thấy cô đã hiểu ra, không còn tức giận như vậy nữa. Dứt khoát đứng dậy ngồi vào trên đùi Linh Lung, nhìn xem Linh Lung bởi vì động tác của nàng mà sắc mặt trở nên hồng thấu. Chỉ là bỗng nhiên không tiếp thụ được mà thôi. Hai ngày nữa thì tốt rồi. Gật gật đầu. Linh Lung nhìn nữ nhân gần trong gang tấc. Do dự một chút, vòng tay ôm nàng, tựa đầu trên vai của nàng. Lệnh Hồ Huyên, bởi vì động tác bỗng nhiên chủ động của Linh Lung mà trong lòng kinh sợ. Lệnh Hồ Huyên có chút bối rối mà lên tiếng. Làm sao vậy, chị, có phải đã từng nói qua sẽ một mực cùng em hay không? Chần chờ mở miệng, lời nói đứt quãng, phía sau càng ngày âm thanh càng nhỏ. Linh Lung đỏ mặt, mới nói được cho hết lời. Lệnh Hồ Huyên cả cười. Đúng vậy, tiến tới gần, môi đặt lên môi của cô. Ánh mắt của Lệnh Hồ Huyên nhu hòa giống như sắp chảy ra nước. Lẩm bẩm, chúng ta cùng các nàng là không cùng một dạng. Tôi sẽ vẫn cùng em. Đạt được đáp án. Linh Lung xấu hổ đáp lời. Nhưng không ngờ Lệnh Hồ Huyên được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem lưỡi thăm tiến vào. Ôm lấy lưỡi của cô dây dưa. Thương Mặc từ trong phòng đi ra, từ trên lầu chứng kiến hai người như vậy, ngẩn người, tiếp theo cảm giác mất mát càng thêm mãnh liệt, kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn xuống, hơn nửa ngày đều chưa có hoàn hồn, cảm thấy được không đúng. Lệnh Hồ Huyên buông Linh Lung ra, hướng phía trên lầu nhìn lại, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Thương Mặc, sắc mặt không khỏi trở nên hồng có chút áy náy, xem ra sau này ở trước mặt Thương Mặc, không thể vẫn như vậy cùng Linh Lung thân mật rồi. Thiếu chủ, Linh Lung phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Thương Mặc, khuôn mặt xoạt một cái đỏ bừng lên. Hai người tiếp tục đi. Vẻ mặt Thương Mặc trì hoãn. Có chút xấu hổ, tôi về phòng trước, lúc nào ăn cơm thì gọi tôi. Mắt thấy Thương Mặc sẽ xoay người trở về phòng. Lệnh Hồ Huyên vội vàng mở miệng gọi nàng lại. Thiếu chủ, có thể ăn cơm rồi. Vậy sao? Thương Mặc dừng bước lại, quay người, trên mặt treo nụ cười xấu xa. Hai người trước tiên không tiếp tục giải quyết một số chuyện nào đó sau đó mới ăn cơm sao? Liếc mắt, biết rõ Thương Mặc là cố ý như thế. Lệnh Hồ Huyên cũng không so đo, ngược lại là Linh Lung ở một bên mặt càng đỏ hơn. từ trên lầu đi xuống, hai tay Thương Mặc đút túi quần, dẫn đầu đi đến phòng ăn, hướng về phía bàn ăn kêu đói. Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt lẫn nhau bất đắc dĩ. Lắc đầu, đi qua cùng nàng ăn cơm. Ngày thứ hai, Thương Mặc dậy thật sớm. Chính xác mà nói, nhưng thật ra là suốt cả đêm không ngủ. Chỉ vào cặp mắt gấu mèo không, không ngồi ở trên giường hồi lâu. Tay mơn trớn vị trí trước kia Triệu Mạt Thương nằm. Xúc cảm lạnh như băng để cho tâm của nàng cũng đi theo nguội lạnh. Triệu Mạt Thương cũng một đêm chưa ngủ. Đêm qua cùng Thương Mặc nói chuyện điện thoại xong, vốn đã nằm dài trên giường dự định đi ngủ, lăn qua lộn lại hơn một giờ, vô luận như thế nào đều ngủ không được, dứt khoát ngồi xuống, khoác quần áo mở đèn ngủ cầm lấy tư liệu đan trác để lại cho cô lật xem. Cho tới nay đều là rất chuyên chú nghiên cứu phương diện luật học tri thức. Mà ngành học luật học như vậy, đôi khi cũng cần có chút hiểu biết đối với những phương diện khác. Vì vậy Triệu Mạt Thương mặc dù đối với phương diện buôn bán gì đó rất không quen thuộc, muốn xem hiểu những tài liệu kia đối với cô mà nói lại không khó khăn. Nhiều lần muốn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Thương Mặc, rồi lại do dự sau đó lại thả điện thoại di động xuống. Không phải lo lắng đánh thức Thương Mặc, cô biết rõ tối nay không chỉ cô ngủ không được, Thương Mặc nhất định cũng ngủ không được, chỉ là... Không nên như thế ỷ lại Thương Mặc, cô là một Triệu Mạt Thương độc lập không chịu thua kém. Thời điểm, ánh sáng mặt trời từ khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Triệu Mạt Thương buông phần tư liệu bị cô lật xem suốt đêm gần như đã thuộc lòng ra. Đứng dậy đánh răng rửa mặt, sau khi thay quần áo xong, thấy thời gian còn sớm, liền kéo rèm cửa sổ ra. Nhìn hoa viên giạt rào màu xanh biếc ngoài cửa sổ ngẩn người. Tiểu đàn nhất định cũng suốt đêm không ngủ đi. Nghĩ đến đây, tâm hơi hơi đau, Triệu Mạt Thương cắn môi dưới. Chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát, cũng không hối hận về quyết định của mình. Cửa bị gõ vang, Triệu Mạt Thương thu thập xong tâm tình. Mặt không biểu tình mà đi qua mở cửa. Ngoài cửa, đan trác thấy cô sớm đã sửa soạn xong hết. Thỏa mãn gật gật đầu. Thời điểm ăn điểm tâm, đan trác thuận miệng hỏi Triệu Mạt Thương mấy vấn đề, tất cả đều là trên phần tài liệu kia. Triệu Mạt Thương không có chút gợn sóng nào mà đem những vấn đề kia một chữ không thiếu mà đáp lại. Đối với ánh mắt tán dương của mẫu thân, vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh, đợi một chút mẹ đưa con tới công ty. Đan trác đối với biểu hiện của Triệu Mạt Thương hết sức hài lòng. Vừa nhấp hớp sữa bò vừa nói. Con làm quen công ty một chút, cùng người trong công ty gặp một lần. Buổi trưa, ba con nói mời chúng ta ăn cơm. Hơi hơi nhíu mày, giọng nói của Triệu Mạt Thương băng lãnh. Ăn cơm có thể, cùng ông ấy cùng một chỗ. Cũng có thể, cận Phi Hàn, con không muốn nhìn thấy. Không chỉ là xuất phát từ nguyên nhân không để cho Thương Mặc khó chịu. Trọng yếu hơn chính là, cận Phi Hàn cư nhiên âm mưu ám toán Thương Mặc. Cô tự đánh giá mình không phải là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng mà đối mặt người làm cho người yêu mình bị thương. Thực sự không có biện pháp bình tĩnh. Tốt, ta sẽ nói với ông ấy. Đan trác gật đầu, đối với phản ứng của Triệu Mạt Thương không thèm để ý chút nào. Thứ vấn đề nhỏ này, con có thể theo tính tình của con mà làm. Động tác vừa muốn uống sữa tươi dừng một chút. Triệu Mạt Thương nhìn bà một cái, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, âm thanh vẫn như trước không có độ ấm. Cảm ơn, tự dưng nghe xong bài hát cảm xúc dâng trào ghê, lâu lắm rồi mới nghe lại. Cách chương.